Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, chương 891, siêu phàm khởi nguyên. Kaguya, này thật là tốt tên. Mỗi quốc gia văn minh đều có chính mình liên quan với ánh trăng truyền. Thuyết, ở đảo quốc Kaguya, Kaguya truyền thuyết so với cổ sự ký. Bên trong Tsukiyo thấy tôn còn muốn lưu truyền rộng rãi. Diều A, tương tự là nữ tính, tương tự là bay lên trời cao. Kaguya thực sự là thập phần chuẩn xác A. Shimojima Kiyomi có chút muốn nhổ nước bọt. Dựa theo cái này logic, Hoa Quốc thường Nga không phải càng khít khao sao? Hơn nữa thường Nga còn nhiều một cái ăn vụng tiên đan. Trái cây, tương tự điểm. Có điều Kaguya tên liền như vậy ở một đám chuyên gia tán thành bên trong định ra đến rồi. Coi như là nộp lên cho nội các trung khu đại lão. Những kia các đại lão cũng chắc chắn thập phần tán thành Kaguya quan điểm. Dù sao nếu là chờ sau đó này tấm cuộn tranh ở trên quốc tế tiết lộ. Nắm giữ mệnh danh quyền đảo quốc liền đứng trên danh nghĩa đỉnh cao. Xem như là một loại vô hình văn hóa mềm phát ra. Hơn nữa ta còn có một cái quan điểm. Shimojima Kiyomi nhìn trên màn ảnh dài bức cuộn tranh. Coi như không có tận mắt ở Yoyogi thần thụ đại xã bảo vật điện bên trong nhìn thấy thực vật. Nhưng chỉ là bức ảnh hình chiếu liền có thể cảm thấy một luồng phả vào mặt nguyên thủy khủng. Bố, khủng bố là bởi vì vẽ ra sự vật. Nguyên thủy nhưng là họa công. Xin mời ngài nói. Nếu để cho Fujiwara giáo sư đang làm việc bên trong đối với một tên người phụ nữ trẻ tuổi như vậy tôn trọng là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhưng tiếc là không làm gì được cô gái này tính trong tay nhưng là nắm giữ quyền sinh quyền sát. Đem Kaguya trục xuất đến hư hư thực thực mặt trăng địa phương. Cũng không phải phát sinh ở chiến tranh trước. Không ngại nghịch chuyển một hồi tư duy. Này vô cùng có khả năng là ở chiến trước chuyện xảy ra. Nếu không là trong phòng họp quá nhiều người, Shimojima Kiyomi cũng không nhịn được nghĩ một bên hút thuốc một bên sắp xếp dòng suy nghĩ. Có điều lập tức liền là Tokyo Thế vận hội Olympic, làm chính phủ công chức chính mình, nhất định phải nhịn xuống nghiện thuốc lá, không thể đi đầu làm trái quy tắc, chiến trước phát sinh. Ngươi là nói nguyên nhân, cũng không nhất định là nguyên nhân, có thể là này tấm cuộn tranh miêu tả một cái lớn bối cảnh loại đồ vật. Shimojima dùng đầu ngón tay, đập vang mặt bàn, chính là bởi vì Kaguya ăn đi trái cây, gây nên đại thụ biến hóa, phá hoại trật tự như cũ ngàn năm huyết chiến. Đây là Yuriwaka Daijin chính mồm nói cho Shimojima, Kiyomi chuyện quan trọng hạng. Trừ lại biết cuộc chiến tranh này tạo thành các thần ngã xuống, kéo dài ngàn năm thậm chí càng dài ở ngoài. Đối với chuyện nguyên nhân Shimojima Kiyomi không biết gì cả. Ngàn năm huyết chiến, kéo dài ngàn năm thê thảm chiến tranh. Các giáo sư chuyên gia có quyền hạn biết như ngàn năm huyết chiến một loại bảo mật hạng mục công. Việc, nhưng đối với Yuriwaka Daijin chân thân không biết gì cả. A. Xác thực có thể, cuộn tranh lên miêu tả chính là bốn cuộc chiến tranh, coi như trong chiến tranh khoảng cách cùng với bình thường lại ngắn ngủi. Bốn cuộc chiến tranh từ kéo dài thời gian lên cũng chí ít lấy trăm năm làm đơn vị. Cân nhắc đến, siêu phàm tồn tại cái kia dài đến đáng sợ tuổi thọ. Dù cho ngàn năm cũng không phải không thể, mỗi lần chiến tranh đều có người tử vong. Đều sẽ có mới cừu hận tăng cường. Chiến tranh mấy mới càng không chết không thôi. Các người có suy nghĩ hay không qua loại khả năng này? Chúng ta vừa nãy đề tài bên trong quên trái cây. Mặc kệ là cái nào dân tộc thần thoại bên trong, trái cây đều đại diện cho sức mạnh to lớn. Có không có khả năng là ăn cái này trái cây sau Kaguya thu được sức mạnh to lớn? Cũng hoặc là điều này đại biểu mầm họa mở ra. Mầm họa, ngươi là nói vườn địa đàng bên trong Adam cùng Eve. Đúng, vườn địa đàng Trung Á khi cùng íp ăn vụng trái cấm sau liền biết rồi thiện ác xấu hổ. Bị dẫn dắt trí tuệ, nhưng tương tự cũng gặp phải trừng phạt. Cái kia đồng dạng, Kaguya ăn vụng trái cây sau. Tất cả nhân loại, không, hoặc là nói là một số cùng Kaguya đồng loại tồn tại đều với Kaguya ăn vụng trái cây sau nắm giữ. Thần bí khó lường uy năng, lại như trái cấm dành cho nhân loại trí tuệ, bởi vậy mới gây nên đại thụ thần phạt. Cuối cùng Kaguya tự mình hy sinh cùng thần thụ tất cả trục xuất phong ấn. Đây chính là siêu phàm khởi nguyên. Ngoặc kép, cái này suy đoán rất lớn mật, tràn ngập không thiết thực chủ nghĩa lãng mạn ảo tưởng, lại đầy giấy nguyên thủy dân tộc thần thoại bên trong kỳ quái lạ lùng phỏng đoán. Có điều siêu phàm công tác chính là phải có thiên mã hành không trí tưởng tượng. Càng là hoang đường nói không chắc, càng tiếp cận chân tướng. Trong sân chuyên gia ở ngắn ngủi trầm mặc sau tâm tình trong nháy mắt tăng vọt lên. À, này xác thực là rất có thể. Siêu phàm sức mạnh bản nguyên không thể là cây không rễ không nguyên chi nước. Hơn nữa không ít dân tộc bên trong đều có thế giới thủ. Thiên chủ, thần lực bản nguyên thuyết pháp như vậy, những này dân tộc ký ức rất có thể chính là ở chỉ về chuyện này. Một suối sâu không thấy đáy hắc, ám ở trước mặt mọi người từ từ triển khai, càng là suy nghĩ, càng là thảo luận, này hắc ám tựa hồ liền càng là dày đặc. Siêu phàm bản nguyên một mặt bởi vì này tấm cuộn tranh mà lộ ra sơ sót. Siêu phàm tồn tại vô cùng có khả năng cùng nhân loại ở cực xa trước đây là đồng nguyên. Thậm chí này đồng nguyên thời gian cũng không xa. Từ ngoại hình lên xem đại gia chí ít đều là thời kỳ cuối chí người. Thời kỳ cuối chí người cách hiện nay nhiều nhất cũng là 5 vạn năm. Đương nhiên đây là hạn mức tối đa. Từ cô gái trong tranh mặc quần áo đến xem khả năng nhiều nhất cũng chính là 2.000 năm tả hữu. 2.000 năm trước phân hóa ra phổ thông sinh vật cùng siêu phàm sinh vật. Này quan điểm không đủ thành thục. 2.000 năm trước là tuyệt đối không thể. Ta nghiêng về này phân hóa ở càng sớm hơn trước liền sản sinh. Cho tới không có văn bản văn tự ghi chép. Chỉ có thể ở dân tộc trong ký ức tìm kiếm manh mối. Cho tới trang phục vấn đề rất tốt trả lời, liền như tất cả lịch sử đều là đương đại sử. Thời kỳ Edo họa sĩ ở vẽ Azuki Momoyama thời đại Takeda Shingen thời điểm. Cũng đại khái tỷ lệ là đem Shingen công y phục trên người hội chế thành thời kỳ Edo dáng dấp. Chớ nói chi là càng xa xưa không thể thi thời đại. Không có hiện đại khảo cổ học chống đỡ. Chỉ có thể ảo tưởng cổ nhân ăn mặc hẳn là cùng lúc đó gần như hầu hạ. Thập phần có thể, ngọn lửa hừng hực ở trong lòng mọi người thiêu đốt. Nếu như cái kết luận này thật sự thành lập, cái kia siêu phàm đầu nguồn bí mật liền mở ra. Có điều ta vẫn là nghiêng về đây cũng không phải là trên địa cầu chuyện đã xảy ra. Không phải vậy siêu phàm lực lượng ít nhiều gì sẽ trên địa cầu lưu lại tung tích. Hiện tại không, phải đã sáng tỏ siêu phàm nhóm có nó giới. Nhân gian giới sao, khả năng là trên địa cầu phân hóa không bao lâu sau những này siêu phàm nhóm lục tục phát hiện bất. Ngờ tiến vào nó giới phương pháp. Hơn nữa theo địa cầu bên trong siêu phàm lực lượng nồng độ biến hóa. Nó giới cùng nhân gian giới đường nối cũng vẫn mở đóng đóng. Shimozuma Kiyomi một bên nghe một. Bên gật đầu, những người này phân tích quá đặc sắc, so với nàng đều còn muốn thiên mã hành không? Một cái lại một cái khả năng suy luận bị các chuyên gia thảo luận đi ra. Những này phân tích đều còn muốn làm tiến một bước nghiên cứu, mới có thể đưa cho nội các trung khu đại lão kiểm duyệt. Có điều Shimojima Kiyomi biết còn có một cái khác càng đơn giản phương pháp. Đem phân tích ra tư liệu đưa cho Yuriwaka Daijin. Không thể nóng vội, trước tiên thu dọn ra mặt tự lại đi làm phiền. Shimojima Kiyomi đè nén xuống sao động bất an nội tâm, đối với Yuriwaka Daijin Mizuno Sora nàng vẫn ôm cảnh giác. một cái hộ quốc thần ẩn giấu ở Tokyo người bình thường bên trong. Hơn nữa mấy lần siêu phàm sự kiện bên trong thường thường có bóng người của hắn tham dự. Yuriwaka Daijin khả năng cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hoài nghi người khác, hoài nghi thế giới, thậm chí còn hoài nghi tự mình. Đây chính là Shimojima Kiyomi đối nhân xử thế chi đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,